Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1594, chương 1590 nếu thế giới này cùng Mặc Mặc là địch. Ta đây nha, lão càng lão lệ tung hoành, nghĩ tới năm đó gia chủ thi thể thảm trạng, nghĩ tới phu nhân bởi vì mất đi hài tử cùng trượng phu song trọng đả kích bộ dáng. Nếu không phải trước mắt người nam nhân này nói. Này hết thảy liền sẽ không phát sinh đi. Tiểu tiểu thư sẽ không lang bạt kỳ hồ. Trải qua nhiều như vậy. Sẽ có một cái hoàn chỉnh hạnh phúc gia đình. Phu nhân nhiều năm như vậy cũng sẽ không sống ở áy náy chung. Lão càng nhìn từ đầu đến cuối đều. Không có lộ ra chút nào áy náy. Chỉ là lặng im đứng ở tại chỗ. Nhìn Nhan Bạch Quý Bạch Mặc. Chỉ hận chính mình năng lực không đủ. Nếu có thể. Hắn nhất định phải giúp gia chủ báo thù. Hắn không rõ trên đời này như thế nào sẽ có như vậy quái vật. Làm ra như vậy tội ác ngập trời sự tình lại như cũ nửa điểm áy náy hối cải đều không có. Thậm chí đem tiểu tiểu thư cấp lừa gạt bắt cóc. Làm nàng thích một cái kẻ thù giết cha ta cái gì đều nhớ không rõ. Quý Bạch Mặc nhìn Nhan Bạch. Hắn ánh mắt thành kính mà ôn nhu. Trước sau như một, hướng tới Nhan Bạch vươn tay. Cặp kia màu hổ phách con ngươi thông thấu giống như lưu ly. Nhợt nhạt dơ lên khóe môi lay động nhân tâm phi. Chỉ là hơi nhíu cùng run nhẹ nhẹ tay bán đứng Quý Bạch Mặc giờ phút này tâm tình. Hắn nội tâm cũng không bình tĩnh. Quý Bạch Mặc không sợ nghìn người sở chỉ. Không sợ trở thành kia thế giới công địch. Hắn chỉ sợ một việc. Chỉ sợ Nhan Bạch. Sợ hãi Nhan Bạch cũng sẽ trở thành những người đó. Trong mắt mang theo thất vọng cùng hận ý. Đem sở hữu sắc bén mũi nhọn nhắm ngay hắn, sợ hãi Nhan Bạch không bao giờ chịu kêu hắn Mặc Mặc, sợ. Hãi Nhan Bạch rốt cuộc muốn lựa chọn vứt bỏ hắn mà đi, hắn sở hữu sợ hãi tựa hồ đều bám vào ở Nhan. Bạch người này trên người, bởi vì nàng mà tác động, trừ cái này ra, thế giới này không có gì có thể tác động hắn sợ hãi, ta chỉ nhớ rõ nồng đậm mùi máu tươi. Kêu rên mọi người, đầy đất thi thể. Mà ta đứng ở chỗ đó. Chỉ thế mà thôi. Quý Bạch Mặc cười khẽ. Hắn hướng tới Nhan Bạch vươn tay. Thanh âm nhẹ đạm. Ánh mắt thành kính vô cùng. Đem chính mình biết nói. Sở nhớ rõ hết thảy đều nói cho Nhan Bạch. Hắn đối Nhan Bạch là 100% tín nhiệm. Bạch Bạch. Lại đây. Hảo sao. Quý Bạch Mặc hướng về phía Nhan Bạch vẫy tay. Trong giọng nói thậm chí mang theo vài phần không dễ phát hiện khẩn cầu, lão càng còn lại là nôn. Nóng ở một bên, hắn sợ Nhan Bạch thật sự hồ đồ bị lừa gạt. Đang nghe thấy Lâm Úc nói lúc sau, lão càng liền âm thầm dùng máy truyền tin liên lạc phu nhân. Hiện giờ phu nhân đang ở tới rồi. Hắn tuyệt đối không thể làm tiểu tiểu thư vào nhầm lạc lối, phu nhân ở nhà chờ ngài. Nàng đợi 10 năm. Ngài thật sự nhẫn tâm sao? Ngài thật sự phải tin tưởng hắn nói sao? Hắn là thế giới công địch. Liên minh sẽ không chết không ngừng đuổi giết đi xuống. Ngài nếu đứng ở hắn bên kia. Lão càng thanh âm nghẹn ngào. Câu nói kế tiếp câu kia đó chính là cùng thế giới là địch không có nói ra. Xì. Ta vì cái gì phải tin tưởng các ngươi nói đâu? Nhan Bạch nhìn lão càng bộ dáng. Nghe lão càng nói. Nàng nhẹ nhàng cười, trong mắt là lập lòe sáng ngời quang, nàng chỉ tin tưởng Mặc Mặc nói. Những người đó cùng nàng mà nói, đều là người xa lạ a, nếu thế giới này cùng Mặc Mặc là địch nói. Ta đây nha, Nhan Bạch chạy chậm đi tới Quý Bạch Mặc trước mặt, nàng nhào vào Quý Bạch Mặc trong lòng ngực, trực tiếp câu lấy Quý Bạch Mặc cổ, cả người lấy một loại thiếu nữ kiều tiếu đến cực điểm tư thái. Thân Quý Bạch Mặc cánh môi, nàng thực ấm áp, đủ để đem hiện tại Quý Bạch Mặc cả người lạnh lẽo xua tan, cảm thấy thế giới công địch cái này sưng. Hô giống như rất thú vị đâu, đúng không, Mặc Mặc, Nhan Bạch xúc chi tức ly, ngửa đầu nhìn Quý Bạch Mặc hai tròng mắt, lão càng đầy mặt kinh ngạc, lúc này. Toàn bộ tinh cầu chấn động, tựa hồ có cái gì lại rớt xuống, tiếp cận, hết chương.